99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1504, chương 1514, tại sao phải câu dẫn ta? Diệp Du Du trong lúc nhất thời, nhưng lại không có nói lấy đúng. Đem hắn đẩy ra một chút, nói: "Vậy ngươi đi ra một chút." Lệ Cận Nam xoay người đi qua, đưa nàng ôm, nói: "Tại sao phải đi ra? Ngươi mưu đồ làm loạn." Bây giờ mới biết, Lệ Cận Nam nhảy qua mở chân kẹp ở nàng thân, nói: "Muộn." Diệp Du Du tức giận đem hắn chân lật ra, nói: "Ngoặc kép chấm chấm, ta đây có tính không là dẫn sói vào nhà?" "Không tính." Lệ Cận Nam ôm nàng híp mắt lại, "Ta nếu là sói, ngươi bây giờ đã bị ăn." Diệp Du Du xì khẽ, "Sớm ăn xong sao?" "A, là ăn." Lệ Cận Nam khóe môi dương lên, ôm nàng vòng cung, nói, "Cho nên, ngươi phải cẩn thận một chút, tại chưa ăn no trước đó, sói chắc là sẽ không rời đi." Diệp Du Du đỏ lên ngượng ngùng mặt, khuỷu tay đem hắn va chạm, nói, "Cút ngay." Lệ Cận Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, lại bất động mảy may. Liên tiếp mấy ngày đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Lệ Cận Nam ôm nàng rất nhanh ngủ say sưa lấy. Diệp Du Du lại là tràn đầy khô ý, phát giác được bên người truyền đến đều đều tiếng hít thở. Gương mặt không hiểu có chút đốt lên. Loại cảm giác này, làm sao như thế giống vợ chồng đâu? Vợ chồng cảm giác, hẳn là như vậy đi. Ở tại cùng một dưới mái hiên, nằm ở cùng một tờ giường, tựa sát nhau, thân mật cùng nhau, lẫn nhau thổ lộ hết, lẫn nhau trêu chọc. Diệp Du Du quay đầu đi, nhìn Lệ Cận Nam một chút. Lệ Cận Nam ngũ quan nhìn rất đẹp, nhắm mắt lại, bắt đầu bình thường đến thiếu một chút sắc bén, thoạt nhìn 10 điểm yên tĩnh ôn hòa. Đem hắn nhẹ tay nhẹ giơ lên, Diệp Du Du xoay người, đối mặt với hắn. Đây là Lệ Cận Nam a, cùng Thẩm Lạc An hoàn toàn không giống nam nhân, cho đi nàng vợ chồng cảm giác, cũng cho nàng vợ chồng chi thực nam nhân. Không hiểu, Diệp Du Du tâm tình có chút không tệ, đưa tay đem đầu giường cái nút đè xuống. Gian phòng một trong mảnh hắc ám, Diệp Du Du nhắm mắt lại, thật tình không biết, tại hắc ám, Lệ Cận Nam khóe môi lặng yên dương lên, vô thanh vô tức, một giấc thơm ngọt. Lệ Cận Nam trực tiếp ngủ thẳng tới sáng sớm, mở to mắt, Diệp Du Du trong ngực, đối mặt với hắn đều đều hô hấp lấy, màu trắng đai đeo váy đối mặt dây cách trở cũng không nhiều lớn. Một chút, nhìn thấy cái kia phía dưới đầy đủ tuyết bạch sự nghiệp đường. Không lớn, có thể đối với Lệ Cận Nam mà nói, lại là rất có dụ hoặc, thân thể một trận lửa nóng, Lệ Cận Nam cảm giác được một trận miệng đắng lưỡi khô. Nhẹ nhàng giật giật, Lệ Cận Nam đem chân thu hồi đến, buông lỏng một hơi. Diệp Du Du thân thể giật giật, rất nhanh mở mắt, phát hiện hắn mặt có chút không bình thường đỏ. Chỉ coi hắn là bởi vì vừa mới tỉnh lại có chút nóng, cũng không để tại tâm. Hai tay duỗi ra, hai chân đạp một cái. Diệp Du Du duỗi lưng một cái, trong cổ phát ra dễ chịu thanh âm. Chỉ là lại phát hiện Lệ Cận Nam quay đầu nhìn lại, ánh mắt có chút đốt người. Lệ Cận Nam trông thấy nàng tiết bạch cánh tay phía dưới, non mịn da thịt có chút phiếm hồng, mang theo câu nhân sắc thái, cũng không nóng bỏng phẫn trương dáng người, lại làm cho Lệ Cận Nam càng ngày càng khó nhịn. Hầu kết dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Diệp Du Du nhìn thấy ánh mắt của hắn, lòng có chút dự cảm bất tường, vô ý thức lui về phía sau tránh một chút. Lệ Cận Nam chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng căng cứng, cứng ngắc lại. Nhìn xem nàng, vẻ mặt thành thật nói, "Tại sao phải câu dẫn ta?" A, Diệp Du Du có chút mộng, nhìn xem hắn, cảm giác có chút không hiểu thấu. Có ý tứ gì? Lệ Cận Nam nhắm lại hai mắt, một bộ không muốn giải thích bộ dáng, bỗng nhiên đứng dậy đến, hướng về toilet đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.